Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 168 Thượng Hải. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, tất nhiên, mong muốn rằng có một vấn đề vẫn còn phải giải quyết. Này, Hạ Nặc đại nhân đâu? Đức Lãng Phổ nhìn những người tập trung trên bong tàu. Sau khi cốt bò đã xác nhận khu vườn nhỏ ở đằng xa. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đã đi ra, nhưng chỉ không nhìn thấy Hạ Nặc. Anh ta tự hỏi, cái gì, đại nhân còn chưa về à, không? An Mikania, người ở cách đó không xa, đã nghe thấy, cô lắc đầu và mỉm cười không do dự. Không phải là rất bình thường sao? Trong vài ngày nay, miễn là khí hậu tốt, anh ta cưỡi tiểu lạc bay đi khắp vùng lân cận. Chà, có vẻ như anh ta muốn huấn luyện tiểu lạc để nó quen với khả năng trái ác quỷ của mình. Đó thực sự là điều bình thường, nhưng anh ấy thường trở lại sau chưa đầy nửa giờ. Đức Lãng Phổ gãi tóc, nhưng hôm nay anh ấy đi ra ngoài vào sáng sớm, và bây giờ đã một giờ trôi qua, vẫn chưa trở về, có vấn đề gì không nhỉ? Đúng vậy, Hạ Nặc đại nhân dù sao cũng chỉ lẻ loi một mình. Nếu gặp cướp biển, thì rắc rối a hát, bên cạnh Ross cũng quan tâm. Rắc rối ư, làm ơn, ngươi đã quên anh chàng đó là ai rồi à? Cơ Đức cười khinh bỉ một chút, nói, ngay cả khi gặp phải một nhóm cướp biển, thì bên kia mới là gặp rắc rối a. Lời nói này làm tất cả mọi người sững sờ. Rồi họ nhận ra, đúng là không thể phản bác lại anh ta. Hoác, vào lúc này, một con đại bàng đột nhiên phát ra tiếng kêu từ phía trên những đám mây. Xuyên một đám mây, vang vọng trên biển, màng nhĩ của họ bị tổn thương và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn lên và thấy một cái bóng xuất hiện trong những đám mây. Sau đó như một tia chớp màu đen. Đột nhiên cắt hạ độ cao hàng trăm mét trên bầu trời và cuối cùng hạ cánh xuống tàu một cách an toàn. Một con đại bàng đen hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Đang nói chuyện gì à, thấy con đại bàng ngày càng gần. Từ trên lưng đại bàng một cậu thanh niên tóc đen nhảy xuống. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. An Mikania nhận ra tóc Hạ Nặc vẫn còn ướt. Xoay người vào cabin, một lúc sau đưa cho anh ta một chiếc khăn ấm. Cảm ơn cô, Hạ Nặc cầm lấy chiếc khăn và mỉm cười. Lau nước trên tóc, An Mikania nhìn anh ta với một chút tò mò. Cô ấy gãi cằm và nói. Anh đã đi đâu vậy? Dường như trời cũng có mây. Không mưa, tại sao lại ướt như vậy? Đừng nói nữa. Khi nghe điều này, Hạ Nặc đột nhiên khịt mũi và lộ ra màu sắc ngột ngạt của khuôn mặt. Anh ta nhìn lại tiểu lạc, nói, con chim ngu ngốc này quá phấn khích và không xác định được phương hướng. Đã lao vào những đám mây đen, nếu ta không phản ứng nhanh, toàn thân đã ướt đẫm rồi. Phụt, An Mikania cười rồi nheo mắt và hỏi, vậy sao anh có thể trở lại? Không có bay xa, ta nghe thấy tiếng cốt bò trong không khí. Giọng nói của anh chàng này thực sự rất lớn. Hạ Nặc nhìn hòn đảo xuất hiện trên đường chân trời ở đằng xa. Thế nào, đó chính là khu vườn nhỏ sao? Đúng vậy, Hạ Nặc đại nhân, cốt bò ở trên phấn khích, nói, thuyền trưởng Bố Lạc Cơ và thuyền trưởng Đông Lợi, họ đang ở trên đó. Ta hiểu, Hạ Nặc gật đầu, anh ta nhìn hòn đảo và nhìn nó một lúc, đột nhiên anh ta nghĩ về một cái gì đó. Anh ta nói nghiêm túc, Đức Lãng Phổ, tăng tốc. Đi từ phía đông vào bờ. Đừng đi từ phía tây. Gì chứ, tại sao, Đức Lãng Phổ, người đang cầm lái, sững sờ nói nếu như vậy, chúng ta sẽ phải đi một vòng tròn lớn. Không sao, cứ làm theo lời của ta. Hạ Nặc nói tiếp, lý do sẽ nói sau. Ngay khi lên bờ ta sẽ giải thích. Ồ, mặc dù vẫn còn một số nghi ngờ, nhưng vì sự tin tưởng với Hạ Nặc, Đức Lãng Phổ không ngần ngại quay bánh lái sang phải ngay lập tức. Đột nhiên, hướng của con tàu điều hướng thay đổi, cưỡi gió và phá sóng hướng về khu vườn nhỏ. Trong trường hợp không có các vật thể tham chiếu khác, khoảng cách trên mặt biển rất khó đoán chính xác. Do đó, ngay cả khi khu vườn nhỏ đã xuất hiện trong tầm nhìn, phải mất hơn nửa giờ để tàu cập bến. Ngay sau khi cập bến, con thuyền chưa dừng lại hẳn. những người khác chưa kịp phản ứng. Nhưng cốt bò đã nhảy lên trong phấn khích, rồi nhún mạnh, toàn thân rơi xuống đảo, văng ra rất nhiều đất từ những bụi cây xung quanh, không may bị đè dập nát. Cẩn thận, ngươi từ từ thôi, loại tư thế này, nhất thời làm Hạ Nặc chán nản và tức giận, gần như là lần đầu tiên, nghĩ về tàu khu trục trái đất nổi tiếng, cứ kiểu nhảy như thế này, phòng trừng khu rừng này cũng biến thành đồng bằng. Tuy nhiên, điều này không xa lạ gì với cốt bò, mặc dù chiếc thuyền của đường cắt Ha Đức gia tộc thực sự rất lớn, nhưng vẫn nhỏ so với người khổng lồ. Trong những ngày trên biển, cốt bò cơ bản là trừ khi ngủ, đa phần là giữ tư thế ngồi hoặc ngồi xổm và không dám di chuyển. Muốn đi tiểu thì phải cẩn thận để di chuyển về phía đuôi tàu. Sợ rằng gió biển rất lớn và một số điều không tốt cho các thành viên còn lại. Đi, lên bờ, sau khi bình tĩnh lại, Hạ Nặc mỉm cười và nói. Sau đó dẫn đầu từ đầu thuyền và bước xuống trên mặt đất. Đối với những người còn lại, hầu hết họ đều đi như vậy. Sức mạnh thể chất yếu như Alchemania. Bằng cách này, đặt thăng xuống và cẩn thận trèo xuống từ trên cao. Cuối cùng, đó là Cơ Lạp, so với Cơ Đức, mặc dù đứa trẻ này nhỏ hơn, nhưng làm gì cũng chắc chắn. Quá trình thả neo và thu thập cánh buồm nhanh chóng được hoàn thành. Sau 2 phút, mọi người đã ở trên bờ biển gặp nhau và sau đó đi về phía trung tâm của hòn đảo. Đi đầu là cốt bò. Chàng trai này đang rất phấn khích, anh ta vẫn hát những bài hát không rõ trong miệng, giai điệu khá khó nghe. Thật không may, dường như ngôn ngữ của làng Ba Phu được sử dụng, lời bài hát không nghe được. Tất cả đường xuống, được bao quanh bởi những khu rừng tươi tốt, những cây cổ thụ cao chót vót có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Rễ cây đan xen, độ ẩm sâu, dường như mọi thứ ở đây đã không được thay đổi trong một thời gian dài. Thậm chí cả mùi đất, có một vẻ cổ xưa, theo một cách rất khác với thế giới bên ngoài. Mọi người tò mò và dừng lại, thỉnh thoảng dừng lại và nhìn, nếu như không có cốt bò đi phía trước, sợ rằng 10 bước có thể bị dây leo đập vào mặt. Nhìn kìa, cái gì đây, có một câu cảm thán bất ngờ vang lên ở phía bên trái. Mọi người quay lại nhìn về phía sau, Danny đang cầm một cây nấm khổng lồ gặp khó khăn. Thật lớn à, mọi người đều sửng sốt, cây nấm trước mặt cao ít nhất 1 mét. Nó to hơn cái ô, hầu như tất cả mọi người và Danny đều được che đậy. Cơ Đức không thể nhịn được vỗ nhẹ vào nắm đấm, ít nhất cũng 2 hoặc 3 cân. Hương vị phải ngon, vừa lúc đang đói, hay chúng ta nướng lên ăn thử. Đầy màu sắc, là nấm độc, Cơ Lạp thì thầm phía sau. Tiểu tử, từ khi nào trở thành một người chỉ biết ăn? Cơ Đức phấn khích đến nỗi quay đầu lại và chớp mắt nhìn người em trai đang cầm dao. Thở dài, ngươi biết cái gì, trên thế giới này, có ai không phải là vua bụng to, không ăn một chút, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Bên kia, Ross đang tìm thấy gì đó bên cạnh gốc cây, đó là một tổ ong bị bỏ rơi, nó to như một cái bồn tắm, không có con ong nào bên trong, nhưng vẫn còn rất nhiều mật ong, mọi người đều ngạc nhiên, sau đó không khách khí phân chia nhau. Đây là khu rừng nguyên sinh tinh khiết nhất, thậm chí là khu rừng lớn nhất từng thấy ở Vương quốc Ca Á. Cũng không thể so sánh được, Almicania cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này, vừa ăn một chút mật, nhìn hai bên với một số điều ngạc nhiên. Chính phủ thế giới đã được thành lập trong nhiều năm, thế giới mới sẽ không nói điều đó. Gần điểm xuất phát của tuyến đường hàng hải lớn, đó là chuyện bình thường. Đại dương luôn khó làm chủ hơn đất liền, nếu sự kiểm soát của chính phủ thực sự mạnh mẽ, sẽ không có quá nhiều cướp biển trên biển. Hạ Nặc, người đang ở vị trí phía sau, vô tình nói, mặc dù truyện tranh chỉ được đọc vội vàng, anh ta vẫn biết về tình hình của khu vườn nhỏ. Hòn đảo thậm chí cao 100 mét, nó rõ ràng tương đương với khí hậu của thời cổ đại. Có những cây nấm và tổ ong lớn như vậy là cái gì? Này, sự nguy hiểm trên đảo thực sự có vẻ là khá nhiều. Có nên nhắc nhở mọi người không? Một ý nghĩ hiện lên, anh ta đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh hơi sai. Tựa hồ như có gì đó che ánh sáng trên bầu trời. Sau đó một làn gió đi qua từ phía sau. Mùi hôi thối, cái gì thế? Không chỉ anh ta, mà những người còn lại cũng phát hiện ra điều gì đó sai sai. Họ quay lại và họ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một cái bóng màu xanh đậm rất lớn, đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Đó là một cơ thể khổng lồ của con rồng kiếm sĩ. Cao chừng 7-8 thước, không phải nghi ngờ, chính nó đã che ánh sáng trên bầu trời. Khủng long, trong một hồi lâu, ngoài Hạ Nạc, tất cả mọi người đều biểu hiện sự hoài nghi. Cơ Đức bị choáng và kính rơi xuống đất. Thực sự còn có điều này tồn tại sao? A Hát, những gì đang thực sự muốn làm? Nhìn thấy con rồng đang đói xuất hiện. Hạ Nạc ngạc nhiên, không thể nhịn được nuốt nước bọt. Ngay khi mọi người nhìn thấy nó, con rồng răng cưa này đột nhiên mở miệng và thể hiện vẻ mặt hung dữ của mình. Những chiếc răng nanh sắc nhọn phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Phản chiếu sự lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, phanh một tiếng, nó đã nhảy ra, giẫm mạnh, lao về phía nhóm người. Éc, tiếng gầm điếc tai, do đó tất cả mọi người ngay lập tức thức tỉnh. Bọn họ lúc này mới nhớ ra, có một tên khổng lồ đang ở trước mặt nhìn chằm chằm. Danny và Ross nhìn nhau. Rồi rút thanh kiếm dài ra khỏi thắt lưng và bước đến. Sau đó, ánh sáng lạnh lóe lên, âm thanh của lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt, hình dáng của con rồng và thanh kiếm răng cưa đi qua. Dừng lại ở cách đó vài mét, đằng sau chúng, chỉ là con rồng răng cưa hung dữ thét lên một tiếng. Ngã xuống đất, cơ thể to lớn bất động và dường như mất hoàn toàn sức sống. Đối phó. Hai chàng trai ở đó với một dấu gạch chéo thanh kiếm để duy trì tư thế đứng trong chốc lát. Có chút tự đắc, sau đó thu lại lưỡi kiếm, cười tâu toét quay trở lại. Không tệ, nhìn vào hai kiếm sĩ dễ dàng giải quyết con rồng răng cưa. Hạ Nặc gật đầu với một chút hài lòng. Thực tế, anh ta đã sẵn sàng rút thanh kiếm. Nhưng khi Danny và Ross dường như có cử động, anh ta đã dừng lại. Anh ta muốn xem kiếm thuật của anh ta như thế nào. Kết quả cũng rất rõ ràng. Hai người được treo giải thưởng hơn 10 triệu bối lợi. Cho dù đó là tốc độ hay sức mạnh của thanh kiếm. Nó không tệ, Hạ Nặc ước tính sẽ được thay thế để giết hàng trăm khắc na. Cũng chưa chắc kiếm thuật hơn hai người này. Về phần Danny và Ross, sau khi nghe lời khen ngợi đơn giản của Hạ Nặc, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Ngại ngùng gãi đầu, khiến Hạ Nặc hơi sững sờ, nghĩ rằng có một mối quan hệ thầm kín giữa hai người. Trên thực tế, anh ta biết mình cũng là một kiếm sĩ. Anh ta có thể chém đứt cả thép và sắt. Kiếm sĩ đưa ra thanh kiếm. Hình ảnh này đẹp tuyệt vời trong lòng hai người này. Cộng với việc cứu sống trước đây. Chà, Danny và Ross gần như coi anh ấy như một thần tượng. Họ có thể nhận được lời khen ngợi từ một thần tượng. Đó là điều khá bình thường khi có một phản ứng lớn như vậy. Hãy tiếp tục đi, nhớ đánh dấu ở đây và chờ khi quay lại. Lấy con khủng long này làm thực phẩm dự trữ. Nhìn vào cơ thể con khủng long nằm trên mặt đất. Hạ Nặc thì thầm, rồi nhìn những người trông có vẻ thoải mái. Nhắc nhở, mọi người hãy cẩn thận. Con khủng long này chúng ta vẫn có thể xử lý. Điều thực sự khó khăn là có rất nhiều muỗi. Nếu bị cắn, sẽ rất rắc rối. Điều này là tự nhiên bởi vì anh ta nhớ nhóm cướp biển mũ rơm trong cuốn sách gốc. Nami bị muỗi ở đây đốt, bị nhiễm virus nhiệt đới và phải đi chệch khỏi tuyến đường để tìm bác sĩ. Vào lúc này, Hạ Nặc và mọi người thực sự là tình huống tương tự. Họ đều thiếu bác sĩ. Mặc dù Anmikania biết một chút về y học, nhưng khi không có thuốc, dường như không thể làm gì. Những người còn lại gật đầu trong vô thức. Thật vậy, khí hậu ở đây quá phù hợp để muỗi sinh tồn. Động vật và thực vật trên đảo tương đối lớn. Nếu bị muỗi có kích thước lớn cắn, thực sự rất kinh khủng a. Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước và con đường một lần nữa bị khủng long và nhiều loài thú khác nhau tấn công. Tuy nhiên, khi Hạ Nặc không làm điều đó, mọi người đã giải quyết một cách trơn tru. đã đến vị trí trung tâm của đảo, cách Chương